Chương 443 Hàng Duy đả kích, siêu thần không gian 2 triệu biến hóa. Bị siêu thần không gian liệt vào nhiệm vụ mục tiêu, vậy mà giết tới siêu thần không gian đến, cái này đặc biệt sao còn có thể lại trò đùa một chút sao? Mặc dù bọn họ cảm thấy Vương Mặc Bạch nghĩ muốn khiêu chiến thiên đạo quá mức điên cuồng, nhưng bọn hắn cũng không có khinh thị Vương cùng với một cái tắt liền đem cấp độ SSSS luân hồi giả chụp miệng phun máu tươi ngoan nhân đại đế. Siêu thần luân hồi trong không gian pháp tắc là luân hồi giả giữa không thể kia đòn công kích này, liên quan tới một điểm này, hai người bọn họ đều tin chắc không nghi ngờ bọn họ từng ở chỗ này cùng một nhóm khác luân hồi giả gặp nhau, song phương một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Kết quả lại là, hai bên mặc dù đều là cường đại luân hồi người, nhưng vì vậy không gian tính đặc thù mà đưa đến song phương giống là con nít tại đánh nhau Mặc Bạch ta cũng tổn thương không ngươi. Từ đó về sau, bọn họ liền biết. Tại cái này luân hồi trong không gian, công kích đối luân hồi giả là không có hiệu quả mà có thể đi vào cái này siêu thần không gian, tất nhiên cũng là vòng. Bởi vì có thế Vương Mặc Bạch cùng ngoan nhân đại đế đã thân tại cái không gian này, cũng không chịu cái không gian này pháp tắc trói buộc. Cái này làm cho Trịnh Thái Ân cùng với Mùn Đột rất nhanh liền từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nếu đối phương, thương thế của ngươi không bọn họ, vậy bọn họ chẳng phải là cũng có thể công kích đến đối phương? Nghĩ tới đây, Mùn Đột cùng Trịnh Thái Ân đột nhiên ăn ý nghiêng đầu nhìn về phía với nhau. Một giây kế tiếp, Trịnh Thái Ân đột nhiên tuét miệng khát máu trở về người. Tức sắc mặt dữ tợn thu tầm mắt lại nhìn về phía Vương Mặc Bạch, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là thế nào tiến vào cái này siêu thần không gian, nhưng những này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là, nếu đến, cũng đừng trở về có thể công kích thương tổn tới. Tiếng nói rơi xuống. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, trên người khí thế cũng theo đó tăng vọt. Kèm theo nam tử trên người khí thế leo lên, một khắc trước còn yên tĩnh không tiếng động siêu thần không gian trong phòng khách nhất thời cười một tiếng, theo 423 ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh liền xuất hiện nhỏ nhẹ rung rung. Ta, cấp độ SSSS luân hồi giả, Trình Thái Ân ta, cấp độ SSSS luân hồi giả, Mùng Đô đi Thủy Lam Tinh nhiệm vụ mục tiêu Vương Mặc Bạch tổ đội nhiệm vụ đại sảnh rung rung giữa, Trịnh Thái Ân cùng Mùn Đột cơ hồ tại đồng thời mở miệng. Theo hai người tiếng nói rơi xuống, kia máy mo cờ tính thanh âm lại xuất hiện một trận tiếng vo ve. Mùn Đột thành công tiếp được săn giết Thủy Lam Tinh nhiệm vụ mục tiêu luân hồi nhiệm vụ chịu chết đi. Máy mo cờ tính thanh âm vừa mới rơi xuống, Trịnh Thái Ân cùng Mùn nhiều tiếp được săn giết đón lấy, hai người liền phân hai cái phương hướng ngang nhiên giết ra. Trong nháy mắt liều chết xung phong tới Vương Mặc Bạch trước người, thỉnh thịch hai đạo rung động tiếng nổ vang sau đó đột nhiên. Chuyên gia, tiếp theo lần chuyên gia, luân hồi giả Trịnh Thái Ân năng lượng quần quận ma ra, dường như gầm thét cự long như vậy, trong nháy mắt đem Vương Mặc Bạch nuốt mất trong đó. Tình huống gì thân ở năng lượng kinh khủng bao phủ trong Vương Mặc Bạch, này lại một lần song song quát lạnh lên tiếng. Chặt nhìn về phía đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn ngoan nhân đại đế. Như ngươi vậy khoanh tay đứng nhìn thật tốt sao? Ta tại nghĩ một cái vấn đề. Đưa thân vào quần quận ma ra lấy chính là hai đạo như bài sơn đảo hải kinh khủng ngoan nhân đại đế nhẹ nhàng lý thoáng cái có chút xốc xếp tóc đen, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi phải làm sao mới có thể đem cái này siêu thần không gian đánh bể? Ầm ầm ầm, có chút mở mịt nháy mắt mấy cái, lập tức nghiêng đầu lượng đan vào một chỗ sau, trực tiếp nổ hư không. Ầm ầm nổ vang trong tiếng. Văn phong bất động Vương Mặc Bạch dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thái Ân cùng Mùn Đột, hai người các ngươi là ngu ngốc sao? Năng lượng kinh khủng bên trong, tuyết trắng quần dài trong người lẫn nhau tổn thương a này ngọa tảo. Phụt nghe được Vương Mặc Bạch thanh âm, lại nhìn thấy Vương Mặc Bạch đưa thân vào bọn họ công đem Vương Mặc Bạch nuốt mất hai đạo kinh khủng có thể tử tại đồng thời mắng to lên tiếng, lập tức song song bạo lui ra ngoài. Làm sao có thể, vừa mới nàng công kích rõ ràng đã thương tổn tới ta. Là tại không gian này trong, luân hồi giả giữa căn bản là không có cách lẫn nhau lui ra ngoài. Trịnh Thái Ân đang xác định Vương Mặc Bạch thật không phát hiện chút tổn hao nào sau, con ngươi đều suýt nữa rơi ra đến, cái này đặc biệt sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có lẽ đánh bên trong văn phong bất động sau, Trịnh Thái Ân cùng Mùn Đột mấy khuất đến không còn hình dáng, đỏ mặt lên Trịnh Thái Ân, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu. Nhìn về phía ngoan nhân đại đế, có lẽ là bởi vì, nàng cường đại đã bao trùm với cái này luân hồi không gian pháp tắc thế nào chúng ta nhưng không cách nào công kích ngươi. Bảo ngươi đặc biệt sao cho là ta sẽ tin? Trịnh Thái Ân trận to cả mắt, tuyệt vọng gầm hét lên, có thể hay không không lại muốn trang bức á huy. Một hồi muốn tìm là bởi vì xem ạ đi lấy nghẹn mình là thiên đạo sao? Ngươi nói không sai. Trịnh Thái Ân vừa dứt lời, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn Ngoan Nhân Đại Đế đột nhiên lên đi tán dóc. Ngoan Nhân Đại Đế cái này bất thình lình một câu nói, suýt nữa khiến Trịnh Thái Ân hộp máu ngã xuống đất. Cái này đặc biệt sao là hai cái trang bức phạm đến đây đi chiến thiên nói, một hồi lại ngự trị ở bên trên pháp tắc, ngươi đặc biệt sao cho là Từ Vương Mặc Bạch đột nhiên khoát tay, nói, bắt đầu làm chính sự đi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch biến ma thuật như vậy từ bao trong móc ra một tấm trong suốt nhập vào cơ thể chen một câu, hắn thật có thể là thiên đạo. Phốc liếc mắt nhìn trong tay thẻ sau, Vương Mặc Bạch nhất thời cảm thấy một trận nhức nhối. Vì cái này đưa hắn liệt vào nhiệm vụ mục tiêu siêu thần không gian, cái này đặc biệt sao chính là hắn hoa rất tốt đang lúc này, này này này, chúng ta biết ngươi, không cần ngươi danh thiếp gặp Vương Mặc Bạch móc ra một cái thẻ đến, Trịnh Thái Ân nhất thời kích thẻ, thoạt nhìn giống như là một tấm hoàn toàn vô hại hai triệu bạc mô. Danh thiếp Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái trán nổi đầy gân xanh, vũ trụ quy luật vũ khí một trong hai hướng bạc, ngươi lại mấy trăm ngàn tích phân rút ra a đây là... khiến đứng ở một bên Ngoan Nhân Đại Đế ánh mắt nhất thời căng thẳng. Ban đầu thấy Vương Mặc Bạch đăng lên liên quan tới tam thể thế giới ký ức lúc, nàng động hét, có thể hay không đứng đắn một chút ta, nơi này chính là siêu thần không gian. Ngay từ đầu nàng còn đang suy nghĩ Vương Mặc Bạch sẽ lấy như thế nào cách thức tới đánh bể cái này luân hồi không gian, có thế nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều nghĩ không ra Vương Mực nhưng nói là danh thiếp hạ Vương Mặc Bạch nói bị đánh bể cái này siêu thần không gian thực lực trọng yếu nhất là, từ tiến vào cái này siêu thần không gian một khắc kia trở đi, nàng cũng không có từng ở đó đoạn trong trí nhớ gặp qua cái này vũ trụ quy luật vũ khí một trong hai hướng bạc kinh khủng không gian, mà không cách nào làm được hoàn toàn đem xóa đi. Bây giờ thấy Vương Mặc Bạch lấy ra hai hướng bạc cái này vũ trụ quy luật vũ khí tới tay trắng đoạn. Bởi vì lấy nàng đối Vương Mặc Bạch giảng hòa quan sát, hiện nay Vương Mặc Bạch còn không cụ trở về người mục tiêu là hắn, đã tại là hoàn toàn xóa đi cái này luân hồi không gian làm chuẩn bị. Hàng Duy đả kích, đem siêu thần không có nắm chắc đem cái này siêu thần không gian đánh bể. Cho dù nàng có thực lực này, cũng vẹn vẹn giới hạn đánh bể siêu thần giữa hai chiều biến hóa, cũng liền ý nghĩa, cái này siêu thần không gian không còn tồn tại, nàng cuối cùng là hoàn toàn bừng tỉnh. Cũng vào giờ khắc này minh bạch, ban đầu Vương Mặc Bạch tại phát hiện những kia vòng.